Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1286, chương 1263. Địch nhân chỉ có một cái. Thanos. Đa nguyên vũ trụ đã làm Marvel thế giới dựa vào thường quy thủ đoạn có khả năng đạt tới đỉnh điểm. 9 vị đa nguyên cấp tụ hội cực kỳ an tĩnh, hiện trường trật tự rành mạch. Living Tribunal lù lù bất động. Trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ đều ở nhắm mắt dưỡng thần. Eternity, Death cùng vô hạn ba vị vũ trụ đại thần từng người trầm mặc. Chỉ có tình yêu chi thần cùng thù hận chi thần đối Daisy gật gật đầu. Nàng cũng là một bức bình tĩnh biểu tình. Nhẹ nhàng gật đầu làm ra đáp lại. Hai cái ánh mắt lúc sau liền xác nhận lẫn nhau dụng ý. Đại khái ý tứ chính là đại lão bên kia hơn phân nửa chướng mắt ngươi. Tới gia nhập chúng ta cám mặn nhị thần tổ đi, Daisy đại hỉ. Chính mình đây là tìm được tổ chức. Hai câu lời nói công phu. Ba vị vũ trụ thần linh liền kết thành một cái bao la liên minh. Từ cá mặn nhị thần tổ biến thành cá mặn tam thần tổ. Đến tận đây, hiện trường đa nguyên vũ trụ cấp cách cục chính là Living Tribunal mang theo trật tự chi chủ. Hỗn loạn chi chủ chủ lực tổ. Eternity, vô hạn cùng Death nghe điều không nghe tuyên tổ. Cùng với Daisy cùng tình yêu. Thù hận tạo thành cá mặn tổ. Này trong đó Death, vô hạn, tình yêu chi thần cùng Daisy đều là nữ tính. Xóa Living Tribunal cái này giới tính không rõ ra hòa. Nữ tính thần linh có thể nói là đỉnh nửa bầu trời. Living Tribunal làm đa nguyên vũ trụ đỉnh núi. Ở vào kim tự tháp đỉnh điểm. Eternity, Death, vô hạn ở vào tầng thứ hai. Daisy cùng còn thừa kia vài vị đa nguyên cấp phân chia đến cùng nhau. Xem như tầng thứ ba, bọn họ này ba tầng liền đại biểu toàn bộ Marvel thế giới, triều đình, một. Phương mạnh nhất chiến lực, đại cục trưởng đối cái này hiện trạng còn tính vừa lòng. Phế đi nhiều năm như vậy sức lực. Chính mình lớn lớn bé bé cũng là một nhân vật, nhìn lên mình chẳng bằng ai. Nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Nàng cái này cảnh giới vô luận là đương cá mặn kêu 666. Vẫn là lui lại khi chạy trốn đều tương đối có lợi. Quả thực hoàn mỹ. Trừ bỏ đa nguyên vũ trụ cấp này 9 vị đại lão. Ân, Daisy cảm thấy chính mình hiện tại cũng coi như đại lão. Hiện trường còn tới đông đảo đơn thể vũ trụ cấp cường giả, số lượng hơn 1000 Celestial tổ chiếm. Cứ hơn phân nửa cái không gian. Này đó cao lớn máy móc sinh mệnh dị thường an tĩnh. Vô luận là Daisy gặp qua The Executioner, The Zat, vẫn là cùng nàng liêu quá vài lần The Searcher đều an tĩnh mà đứng sừng sững ở một bên. Trong đó có vài vị Celestial chiến lực đều đạt tới đơn thể vũ trụ đỉnh núi, ăn ngay nói thật. Daisy nếu là không có DC vũ trụ thêm vào, thật chưa chắc có thể so sánh kia mấy cái đơn thể đỉnh núi Celestial cường nhiều ít, năm đại thần xỉ. Nhục, Daisy lão người quen nuốt thúc cũng tới. Cũng không biết hắn lẻ loi đứng ở phía dưới. Nhìn đến cùng hắn tề danh vài vị đại thần ở vào toàn bộ thê đội tầng thứ hai là cái gì tâm. Tình, Eternal nhất tộc lão tổ tông thời gian chi thần Kronos. Làm trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ giảm sóc người trung gian. Eternity thất tử trung Eon. Nhiều vị chuyên trúc mỗ chức vị thần linh đồng dạng hưởng ứng triệu hoán. Còn thừa còn có một ít kỳ kỳ quái quái thần linh. Dựa theo Daisy quan sát hẳn là đều là các tinh cầu bị mạnh mẽ hợp nhất tinh cầu thần linh. Số ít là thiên phụ cấp. Đại đa số đều là chuẩn thiên phụ cấp. Chỉ là địa cầu những cái đó thần linh không ở cái này trong phạm vi, làm Daisy có chút nghiền ngẫm. Chính là Mephisto cũng tới. Gia hỏa này cốt xấu như sai. Ăn mặc một thân hồng bào. Làm một cái ác ma lĩnh chủ hỗn tạp ở chính nghĩa đại quân thấy thế nào như thế nào chói mắt. Bất quá chung quanh thần linh không có đối hắn trình diện sinh ra bất luận cái gì nghi vấn. Xem ra cũng là sớm tiếp nhận rồi, triều đình, triều an. Thuộc về trong địa ngục người một nhà A, tội nhân sắp bị thẩm phán. Living Tribunal thanh âm du, dương mà lại giàu có lực lượng. Trong nháy mắt thanh âm liền truyền khắp toàn bộ đa nguyên vũ trụ, không hề nghi ngờ. Đây là khai chiến tín hiệu, Daisy cùng nàng tân đồng bọn tình yêu. thù hận trao đổi cái ánh mắt. Ân, mọi người đều là một cái tâm tư. Thiên sập xuống có cao cái đỉnh. Chúng ta vẫn là tiếp tục cá mặn đi. Lúc này Living Tribunal. Eternity, vô hạn, trật tự chi chủ cùng hỗn loạn chi chủ đều dùng chính là vạn mét cao trừu tượng thật thể. Death, tình yêu, thù hận cùng Daisy dùng chính là nhân loại hình thể. Cao thấp mập ốm đều không giống nhau. Cái này thảo phạt đội nội dung có thể nói một chút cũng không chỉnh tề, còn thừa những cái đó đơn. Thể vũ trụ cấp cũng là bộ dáng gì đều có. Thoạt nhìn chính là một bộ quân lính tản mạn bộ dáng, bất quá này đó đều không quan trọng. Địch nhân chỉ có một, Thanos, ngồi ở cao lớn ghế dựa thượng Living Tribunal tâm niệm khẽ nhúc nhích. Sở hữu thần linh đã bị hắn truyền tống tới rồi một cái độc đáo không gian giữa, đã tới rồi đa nguyên. Vũ trụ cấp, lại cùng Heart of the Universe tiếp xúc gần gũi một hồi Daisy lập tức đã nhận ra nơi này dị thường. Nếu truyền thuyết tính không gian là Marvel thế giới đỉnh điểm, là năng lượng nhất dư thừa địa phương, như vậy nơi này chính là nhất trung tâm khu vực. Heart of the Universe xưng hô nơi này vì chiều sâu không gian, không có Living Tribunal dẫn đường. Bọn họ này giúp thần linh có một cái tính một cái. Ai cũng vào không được, lúc này Thanos chính an tĩnh mà đứng ở nơi xa. Ánh mắt tùy ý mà quan khán thảo phạt đại quân, Daisy vừa thấy liền vui vẻ. Thanos trạng thái là cá nhân là có thể nhìn ra không viên mãn, kế hoạch của hắn là mượn dùng ngoại. Tinh nhân bắt A-Hack kia đốn Pharaoh thời cơ mưu đoạt Heart of the Universe. Hiện giờ A-Hack kia đốn Pharaoh bị toàn bộ mạt tiêu. Nguyên nhân này không tồn tại. Như vậy ngoại tinh nhân tự nhiên liền sẽ không xuất hiện ở công nguyên trước 1334 năm cổ Ai Cập. Bọn họ có khả năng đi địa phương khác. Thậm chí căn bản là không có tới. Thanos mạnh mẽ dung hợp Heart of the Universe. Nguyên bản liền nhấp nhô không ngừng. Daisy hiện tại lại ở hắn dung hợp thời khắc mấu chốt mặt tiêu chỉnh sự kiện chung một cái quan. Trọng tiết điểm, này liền dẫn tới cuối cùng không viên mãn, nguyên bản hẳn là trở nên thực bình thường. Tựa như thường nhân giống nhau, kia mới là dung hợp chính xác kết quả, nhưng lúc này Thanos bên ngoài thân năng lượng như sơn như hải. Căn bản kiềm chế không được, Daisy cảm thấy hắn giống như là bị chát phá một cái lỗ thủng túi nước. Mỗi phân mỗi giây đều có một ít rất nhỏ năng lượng sói mòn, bất quá cái này quá trình có điểm chậm. Cần thiết dùng chiến đấu làm hắn nhanh hơn sói mòn tốc độ. Nếu không liền không cần tập hợp. Mọi người đều ở trong nhà chờ. Chờ Thanos chính mình đem chính mình lộng chết là được. Daisy hơi hơi ghé mắt. Thanos lúc này trên người năng lượng dao động thật sự cường hãn. Chỉ là xem một cái liền cảm thấy hai mắt đau đớn, hắn gần là đứng ở nơi đó. Không có vận dụng bất luận cái gì ý niệm. Tiến vào không gian vũ trụ chư thần liền cảm giác chính mình đối mặt không thể miêu tả thiên địch. Bọn họ đã vô số trăm triệu năm không có cảm nhận được rất nhiều mặt trái cảm xúc sôi nổi nảy lên. Trong lòng, nơi này có sợ hãi. Cũng có bàng hoàng cùng kinh hoàng, toàn năng toàn biết thần minh a. Các ngươi thấy được sao? Thắng lợi là thuộc về ta. Ta đứng ở chỗ này. Nhưng ta vẫn như cũ thực khiêm tốn. Thanos tay trái đặt ở trước ngực. Hắn lời dạo đầu phi thường bình đạm. Cùng bình thường điên cuồng hoàn toàn bất đồng. Lúc này thoạt nhìn hắn thế nhưng có một tia thi nhân yêu nhã. Ta bắt được thắng lợi. Không phải bởi vì ta có cỡ nào ngoan cường ý chí. Mà là bởi vì không có người tới khiêu chiến ta. Sở hữu về thần giải thích cùng chỉ dẫn đều là sai lầm. Các ngươi, sở hữu gia hỏa đều không phải thần. Hắn ngón tay từ tả đến hữu, đem thảo phạt đội toàn bộ gom tới rồi cái này, không phải thần, trong phạm vi. Hết chương.